90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 843, coi bói đại phu. Tống Khuyết kiêu ngạo giọng, chính là này trời đông giá rét trong lò sưởi, Lý Thiếu Cẩn lại cũng không ôm oán trời lạnh, đâm đầu đi tới Lý đoàn trưởng cùng một cái rất cao tráng nam nhân. Nam nhân mang đen khuông ánh mắt, hơn 40 tuổi, chắp tay sau lưng, bụng bự, phi thường có dáng điệu. Tống Khuyết cho hai người được rồi lễ, sau đó đối Lý Thiếu Cẩn nói, là Lưu Lữ trưởng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nhất định là Tống Khuyết Lữ trưởng. Nếu không tiểu tử này cũng sẽ không cùng người ta như vậy thân cận. Lưu Lữ trưởng đúng là Tống Khuyết Lữ trưởng, rất coi trọng Tống Khuyết. Tống Khuyết người giả bị đụng là vì cho người ta giới thiệu mình vợ. Cùng Lưu Lữ trưởng nói, sau này toàn doanh khẳng định liền cho phép Lý Thiếu Cẩn rồi. Sau này cũng sẽ không có người đi lên nhà cửa. Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Lữ trưởng sau khi chào hỏi, Lưu Lữ trưởng thân mật vỗ Tống Khuyết bả vai. Hảo tiểu tử, ta nghe nói, lần trước cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, chính là tiểu Lý đi. Tống Khuyết trịnh trọng gật đầu, Lý đoàn trưởng là gặp qua Lý Thiếu Cẩn, cười nói, Lữ trưởng, đừng xem tiểu Lý đại phu là cô gái, tuổi quá trẻ, y thuật phải, cũng gan dạ sáng suốt hơn người, gan dạ sáng suốt chuyện này. Lần trước trong báo cáo đã viết, Lưu Lữ trưởng đối một cái khác đánh giá hứng thú, nói, tiểu Lý đồng chí y thuật như vậy tốt. Có muốn hay không ta thi thi ngươi a? Bình thường lãnh đạo nói muốn khảo nghiệm ngươi, đó chính là coi trọng ngươi cùng ngươi thân cận ý. Lý Thiếu Cẩn mặc dù không thích loại này xã giao, nhưng nhìn bệnh đi, vậy thì xem đi. Nàng xem Lưu Lữ trưởng một cái, sau đó nói, không đủ ánh sáng, nhưng mà kinh nghiệm phán đoán, Lữ trưởng ngài thân thể rất tốt, bệnh cũ châm cứu qua, cũng nửa năm không phạm vào, có thể tiếp tục giữ. Lưu Lữ trưởng sửng sốt, hắn bệnh cũ không tính là nghiêm trọng, làm lính có cái bắp thịt lạp thương cái gì bình thường. Quả thật đi tìm trung y châm cứu, eo đã hết đau, tiểu Lý đồng chí có chút bản lĩnh a. Hắn đưa ra cánh tay nói, không nhìn ra, liền chẩn mạch, các ngươi không phải dựa vào chẩn mạch sao? Nhất định phải để cho tiểu Lý đại phu cho ta bắt mạch một chút. Lý Thiếu Cẩn càng thích ngắm, bất quá nàng không giải thích, bởi vì lãnh đạo hứng thú quá cao, ngại dội nước lạnh, có chút thời điểm, Lý Thiếu Cẩn cũng có nhãn lực thấy mà, chẩn mạch muốn tìm một vững vàng địa phương, nếu không không được. Tống Khuyết mang bọn họ đi sân bóng rổ bên cạnh luống hoa trên. Lý Thiếu Cẩn nhường Lưu Lữ trưởng ngồi xuống, ba cái ngón tay mạch trên một dựng, sau đó nín thở ngưng thần. Qua hơi có thể có 3 phút, ngay cả Tống Khuyết đều khẩn trương. Hỏi, còn chưa khỏe sao? Lý Thiếu Cẩn buông tay ra, Lưu Lữ trưởng cũng chăm chú nhìn nàng. Như thế nào? Lý Thiếu Cẩn cười nói, thủ trưởng ngài mừng rỡ a, nhất định là có chuyện vui. Lý đoàn trưởng cùng Tống Khuyết đều ngu, hoạt mạch, khả năng sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lưu Lữ trưởng cũng sửng sốt. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói là có chuyện vui. Nga, nhưng là cũng không đúng a. Lý đoàn trưởng lừa, không phải đại phu đi. Làm sao sẽ còn coi bói? Bởi vì mạch tượng chung, có thể thấy được một người tâm tình. Lưu Lữ trưởng tâm tình bây giờ hết sức hưng phấn vui sướng, thậm chí có điểm không nén được, muốn tìm người chia sẻ, đó không phải là chuyện vui là cái gì? Lý Thiếu Cẩn cười không nói nhìn Lưu Lữ trưởng, Lưu Lữ trưởng ánh mắt sáng lên nói, ta cũng không tin, vậy ngươi nói một chút ta cái gì chuyện vui? Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển một cái, đem Tống Khuyết kéo xuống một bên nói, lặng lẽ nói. Lưu Lữ trưởng nói, ngươi hỏi hắn không dùng, hắn khẳng định không biết. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nói xong sau trở về, nói, thủ trưởng nhường ta nói, chuyện gì có thể cao hứng như thế? thăng quan phát tài con cháu tiền đồ. Làm lính phát tài Lý Thiếu Cẩn cũng không dám nói. Lưu Lữ Trưởng không sợ người nói. Khẳng định cũng không phải. Mà Lý Thiếu Cẩn hỏi Tống Khuyết. Lưu Lữ Trưởng trong nhà chỉ có một nữ hài. Còn rất nhỏ. Hài tử cái gì vinh dự. Khẳng định cũng không đến nỗi cao hứng đến loại trình độ này. Loại bỏ pháp là được. Thăng quan. Thủ trưởng ngài lại phải lên chức. Lưu Lữ Trưởng ha ha cười. Chữ bát còn không có phẩy một cái. Chỉ nói bậy. Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy ta liền không nói bậy. Ta đúng là nói bậy. Lưu Lữ Trưởng sau mặc dù không nói gì tương quan giải thích. Nhưng mà tâm tình tốt hơn. Vỗ Tống Khuyết bả vai nói. Tiểu Lý đồng chí rất tốt. Chúng ta họp hàng năm. Ngươi muốn dẫn người tới a? Còn có thăm hỏi diễn xuất đâu. Lãnh đạo tự mình mời. Mặc dù Tống Khuyết không phải rất hiếm, nhưng là có thể danh chính ngôn thuận mang vợ đi gặp huynh đệ. Hắn vẫn rất cao hứng. Có Lưu Lữ Trưởng đối Lý Thiếu Cẩn tốt như vậy ấn tượng. Lý Thiếu Cẩn sau này ở lại bộ đội cũng không là vấn đề. Tống Khuyết đạt được mục đích. Hôm nay là vô cùng hài lòng. Lưu Lữ Trưởng cùng Lý Đoàn Trưởng lời ong tiếng ve cũng nói đủ rồi. Liền quay trở lại. Tống Khuyết rốt cuộc hài lòng kéo Lý Thiếu Cẩn trở lại trong nhà mình. Một về phòng, hắn đuổi khóa chặt đến cửa. Này trở về ai tới cũng không cho mở. Lý Thiếu Cẩn nhìn hắn ánh mắt giống như là mang nhìn thấu kính một dạng. Không ngừng liêu tự toàn thân của mình. Không cái đứng đắn dáng vẻ. Nàng cười nói, ngươi muốn làm gì à? Tống Khuyết nói, vợ. Ta hôm nay bán như vậy khí lực lấy lòng ngươi. Ngươi buổi tối có tưởng thưởng gì hay không ta? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không có. Ngày hôm qua không phải mới tới qua. Ngươi đều làm đau ta. Muốn nghỉ một chút. Nàng cởi áo choàng dài đi trong phòng đi. Tống Khuyết dán ở sau lưng không chịu đi. Vợ, ta hôm nay không dã man. Đều nghe ngươi nói tốt không được sao? Lý Thiếu Cẩn nghiêm trang trở lại ta trong phòng. Sau đó ngồi ở trên giường nói. Không được. Không thể thỏa mãn ngươi thú dục. Kia Tống Khuyết cũng không làm. Động một ngày đầu óc. Nhất định phải thải âm bổ dương mới được đâu. Hắn lần lượt Lý Thiếu Cẩn ngồi. Lấy lòng dính sát. Tròn trịa ánh mắt giống như cái đáng yêu nhỏ chó con. Lý Thiếu Cẩn đi giường trong trốn tránh. Tống Khuyết trực tiếp đem người bấm lên, tam hạ ngũ trừ nhị cướp áo khoác, tháo giao hàng hỏa tốc đều không có như vậy lưu loát qua. Đột nhiên một mảnh đỏ tươi đập vào mi mắt, màu trắng dưới ánh đèn, Lý Thiếu Cẩn mềm mại da thịt bọc ở lửa đỏ trong. Giống như là mới vừa cướp vỏ cứng vải, thủy nhuận mê người, Tống Khuyết kích động nói, vợ, ngươi gạt người đâu? Đây không phải là mặc cho ta nhìn sao? Người này gạt người tiểu yêu tinh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống đại đội trưởng, chú ý ngươi thân phận. Tốt như vậy nói lời thô tục đâu. Nhìn dưới người người, Tống Khuyết căn bản không cầm được. Cởi áo len ném xuống đất. Ta trước thân phận, chính là ngươi tiểu thái địch rồi. Uông uông, Lý Thiếu Cẩn mặt nhỏ ửng đỏ. Thân thể cũng rất thành thực. Tống Khuyết mặc dù không có trải qua nữ nhân khác, nhưng mà dưới người cái này chắc chắn chính là chỉ yêu kia một cái. Nàng cho tới bây giờ không nhăn nhó, nhưng là mặt thì sẽ không tự chủ xấu hổ. Nhiệt cay cùng thuần chân hoàn mỹ kết hợp, đúng là mình mong muốn người kia. Trời còn chưa tối thấu, vừa mới lên đèn, phong quang cờ bay phất phới một phòng. 30 Tết, càng là thời điểm như vậy. Làm quan lại càng muốn đạo đức cao, sơ mi binh lính, cho nên hôm nay ban ngày thì Tống Khuyết đứng gác, buổi tối quân đội bao sủi cảo, sau còn có ca múa dạ tiệc, đều ở đây đại lễ đường trong cử hành. Tống Khuyết không kịp tiếp Lý Thiếu Cẩn đi, nói cho Lý Thiếu Cẩn buổi chiều 4 giờ rưỡi, chính mình đi lễ đường cửa, đến lúc đó hắn tìm được nàng. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.